Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 338. Tô Thính Ngôn trợn mắt nhìn anh ta, muốn anh ta câm miệng. Lâm Nhứ nói, cô ấy không phải cũng bị anh ép tới đây sao? Anh học mót người ta xong, còn đến kêu gào, tốt lắm, độc miệng Lâm Nhứ cũng online. Ninh Ly im lặng nhìn Lâm Nhứ, nói là nhìn, thực ra càng nhiều vẫn là nhìn hầm hầm. Một lúc sau, anh ta đột nhiên ậm ừ nói, nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của Lâm Tổng không tệ, ở đây đúng là chỗ vui chơi của trẻ con, tết hơn hết là giống như một người đàn ông, có một cuộc thi đấu thực sự. Được rồi, trại nuôi ngựa của nhà tôi ở Đồng Sơn, không có người, anh có thể chọn ngựa tùy tiện ở đó. Ngựa không quan trọng, người có lết hát hát tính thì con ngựa nào cũng có thể điều khiển được. Tôi không nghĩ vậy, sự hiểu biết ngâm giữa ngựa và người là khởi đầu của một chiến thắng trong thi đấu. Có đúng không, lời nói ngoài miệng cũng vô dụng, ti ti hơn là nên đi ngay bây giờ. Ninh Ly đi về phía trước, Tô Tính Ngôn từ phía sau quan sát, kéo Lâm Nhứ. Anh thật sự muốn đi sao? Lâm Nhứ nói. Yên tâm, người đàn ông của em sẽ không thua. C9 không phải, cô ấy cảm thấy tiếc vì số tiền đã bỏ ra ở đây. Có thể trả lại được không? Tô Tính Ngôn nghe lời và nhìn sang một bên. Nhân viên nhìn một cái, mọi người bỏ tiền để thuê toàn bộ nơi này. Sao lại bỏ đi đột ngột như vậy? Sau khi thuê xong lại không chơi nữa sao? Sinh hoạt của người có tiền. Thật đúng là tùy hứng. Tô Tính Ngôn theo anh ấy đi đến trại nuôi ngựa. Nó trông giống như một mảnh thảo nguyên, nằm ở vùng ngoại thành. Nhưng thật ra cô chưa bao giờ biết ở đây có một trại nuôi ngựa như vậy. Lâm Nhứ nghiêng đầu nhìn Tô Tính Ngôn. Có biết không? Không, không chuyên nghiệp lắm. Không sao, lát nữa anh sẽ dạy em. Lãng phí thời gian làm gì? Đi, đi chọn ngựa. Vì Ninh Ly từ phía sau chen vào. Lâm Nhứ không nhìn anh ta, đi vào thay quần áo. Tô Tính Ngôn nhìn tình huống như vậy, liền kéo qua Ninh Ly. Anh đang làm bậy cái gì? Cách Trương,